Chương 60, Mỹ Tư Mệnh liền đôi ra tới rồi. Yến Thanh vẫn luôn không cảm thấy, hắn Tiểu Ngư Nhi, đã không phải là hắn Tiểu Ngư Nhi, dù là hắn Tiểu Ngư Nhi bỗng nhiên có rất nhiều bí mật, có rất nhiều không thể giải thích một mặt. Nhưng Yến Thanh cho tới bây giờ đều không có hiện hiện qua bất luận cái gì nghi hoặc, hắn nhất trực vẫn luôn không có cảm thấy, hắn Tiểu Ngư Nhi khả năng không phải hắn Tiểu Ngư Nhi, hắn chỉ là vạn phần đau lòng Tiểu Ngư Nhi bị ép trưởng thành. Yến Tử Thiểu cũng thế mà Yến Du đâu, nàng khi nghe đến Tiểu Công cử cha thanh âm sau đó, nàng liền bản năng ngừng lại, liền chuyển thân nhìn về phía nhanh chân hướng nàng đi tới cao lớn thân ảnh, ngươi nhanh lên. Ai Yến Thanh mấy bước đuổi kịp nữ nhi bảo bối, liền cười tủm tỉm nói, Tiểu Bảo cho cha ôm thế nào qua trận đi, Tiểu Bảo bị kinh sợ dọa, người khác ôm, hắn lại ngủ không an ổn. Yến Du kiên nhẫn giải thích. Yến Thanh cu nở dê không bắt buộc, mới nhớ tới cái gì hỏi. Đúng rồi, ngươi nhị ca thế nào trầm mặc một chút thì đến dù, nàng liền thả nhẹ thanh âm nói, nhị ca thật không tốt, cha ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Cha ghẻ Yến Thanh sững sờ, mới thu nụ cười nhẹ gật đầu, cu nở dê không lại truy vấn, bất quá dù là hắn đã vì thế có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi hắn thật nhìn thấy thân nhi từ lúc, hắn vẫn còn có chút khó có thể tiếp nhận. Nhị ca không cách nào biến trở về nhân dạng. Yến Du nhẹ vỗ về đã triệt để hóa thú, Yến Tử Thiêu mặt. Ta chỉ có thể đem hết toàn lực để cho hắn bảo trì tâm trí người, không quên, không ngúng ốc. Yến Thanh tâm chìm vào cốc, rộng lớn tay, không khỏi nắm lấy nhi tử tay, dù là cái kia kỳ thật đã không thể xem như tay, mà là một cái thú móng. Thật xin lỗi. Yến Du rất xin lỗi rủ xuống trường quyển vũ thiệp, là ta vô năng. Sao có thể trách ngươi? Yến Thanh thanh âm khàn khàn, sắc mặt cũng rất cương nghị, nói một chút đi, Tử Thiệu là thế nào biến thành dạng này cha muốn biết. Dù là lại bất công, Yến Thanh đồng dạng yêu mình các con, hai cái cậu thả nhi tử lại thế nào cậu thả, cũng là hắn cùng hài tử mẹ cộng đồng sinh dưỡng hài tử, hắn đều thương yêu. Chỉ là Tiểu Ngư Nhi xuất sinh không lâu, bọn nhỏ mẹ liền đi, Tiểu Ngư Nhi lại là hắn duy nhất nữ nhi, hắn đương nhiên lại thêm sủng Tiểu Ngư Nhi. Lại nói, hai cái này cậu thả nhi tử cu nở dê cực kỳ bất lo, còn đặc biệt hiểu được chiếu cố muội muội. Cũng đã lớn thành hắn hy vọng bọn họ trưởng thành bộ dáng, nhưng hôm nay một bên nghe Yến Du giảng thuật Yến Thanh, hắn một bên nắm chặt nhi tử móng vuốt, dù là tay hắn đã bị sắc bén móng vuốt đâm rách, chảy máu, hắn cu nở dê không bùng ra, Tử Thiểu. Đây là hắn con trai ngoan. Nhị ca là bởi vì ta, mới hao hết tiềm năng gọi đến cửu vĩ hồ, hoàn thành hắn vốn không khả năng hoàn thành triệu linh nghi thức, mới có thể đem bị phong ấn hoặc giao huyết mạch triệt để kích phát. Cũng tới triệt để dung hợp. Yến Du trần thuật, trong lòng đổ đắc hoảng. Nàng rất khó chịu loại này khổ sở, là sinh mà thành thân nàng, chưa hề cảm nhận được, là một loại dù là đi báo thủ, đi phát tiết cũng vô pháp loại trừ khó chịu. Bởi vì mặc kệ nàng lại làm cái gì, nàng nhị ca đều đã là thú bộ dáng, không còn là cái kia anh tư bừng bừng phân chấn tiêu sái thiếu niên lang. Cứ việc nàng cũng không cảm thấy, tiểu hoạt hoạt bộ dáng không tốt, có thế nàng biết rõ. Trong nhân thế đều đem tiểu hoạt hoạt coi là tai nạn biểu tượng, chỉ có thần giới không thèm để ý mà nàng nhị ca, hắn vẫn chỉ là cấp 3 triệu linh sư, khoảng cách thành thần thực lực, còn rất dài một đoạn đường phải đi. Ngoài ra, bởi vì cửu trọng thiên thần vị đã đủ, cho nên đường thành thần, kỳ thật sớm đã đóng lại. Nhị ca Yến Du đông nhiên ngước mắt nhìn trước mắt mê man huynh trưởng, thầm hạ quyết tâm đợi nàng trọng trưởng thần vị, nàng tất yếu mở lại phong thần bảng. Dù là năm đó là nàng hạ lệnh không còn phong thần, cũng là nàng đóng lại tam giới thông đạo, nàng cũng phải vì nhị ca phủ nhận chính mình, một lần nữa mở ra tam giới thông đạo. Đây là nàng thiếu nợ nhị ca, nàng có thể vì cái này dỡ xuống thần trước, tự phạt. Mà lúc này Yến Thanh đâu, hắn ngay tại nói, ngươi không cần nghĩ như vậy, ngươi nhị ca hắn chỉ là tại làm chính hắn muốn làm sự tình, đối với hắn mà nói, ngươi thật tốt, so cái gì đều trọng yếu. Cho nên ngươi như vì thế tự trách, mới là có lỗi với ngươi nhị ca liều lĩnh. Kỳ thật Tiến Thanh muốn nói, cái này nhi tử ngốc có chu tờ xung động. Bất quá hắn cũng biết, đổi lại là hắn, đoán chừng cũng sẽ dạng này, cho nên liền không cần chê cười tiểu nhi tử. Nhưng mặc kệ Yến Thanh dù nói thế nào, cũng nên không thay đổi không được Yến Du nội tâm quyết định. Ngược lại là đầu kia đã lấy lại tinh thần Ân Lưu Phong, hắn đã thành thành thật thật chạy tới. Tiếp đó hắn liền bị Yến Tử Thiểu bộ dáng giật nảy mình, cái này, Tử Thiểu không phải là thật có hoạt giao huyết mạch sao? Yến Du không để ý tới hắn, nàng chỉ làm cho Mỹ Nhi đem Yến Tử Thiểu lần thứ hai ôm, chuẩn bị đem người mang ra cấm địa. Cấm địa linh năng mặc dù không tệ, nhưng cũng không thích hợp Yến Tử Thiểu. Yến Hoành Xuyên cùng Dương Tê Sơn hai người cu nở dê ly khai ao nước nhỏ, nên làm gì làm cái đó đi. Chỉ là bọn hắn mới đi không lâu, liền có màu tím phái tinh như ánh sáng, tại bên hồ nước ngưng tụ. Một vị làm xong chuyện xấu vội vàng chuẩn mất xinh đẹp tư mệnh, hắn rốt cục hiện thân, hơn nữa hắn liền hiện thân tại Yến Tiểu Bảo vừa rồi nắm sấp địa phương, một mặt cao lãnh, hai tay háo nhẹ nhàng dẫn, giống như tự tán thần huy cấm dục tựa nở dê tờ hờ ân ở.